Ba La Mã dứt khoát tiến lên. Điểm cần nhấn mạnh là phải dứt khoát tiến lên, chứ không lưng chừng, do dự, lần lựa, lùi sụp thì không được. Thiền sư Tử Tâm ở Hoàng Long bảo, thân này khó được, Phật Pháp khó nghe, hoặc thân này chẳng thẳng đời này độ, đợi đến đời nào mới độ thân. Tức là được thân này không phải dễ dàng, nên nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nay đã được thân này rồi, thì ngay đây cần độ liền, đừng đợi đời nào nữa, lỡ mất thân người khó gặp lại. Lại nói, các người muốn tham thiền ư, hãy buông xuống đi, buông bốn đại năm uẩn, buông hết tất cả bao nhiêu nghiệp thức, từ vô thủy kiếp đến nay, hãy xét tột gốc gác của chính mình xem, đó là đạo lý gì. Đây Ngài nhắc, nếu muốn tham thiền, phải buông xuống bốn đại năm uẩn, buông tất cả những nghiệp thức từ vô thủy kiếp, phải có tâm mạnh mẽ như vậy. Bởi vì đời nay được duyên lành, mang thân này được xuất gia trong pháp hội tăng chúng đông vầy, cùng nương nhau tiến tu, thì duyên này không phải dễ gặp. Đời sau, sanh ra lỡ quên sanh nhầm vào xóm chài lưới, từ nhỏ đã theo nghiệp chài, tạo bao nhiêu tội sát sanh, càng che mờ chân tánh. Hoặc sanh vào xóm rượu chè, rồi cuốn theo rượu chè. Lúc đó, chân tánh bị che mờ, tạo nghiệp mê, huân tập vào tâm thức thêm nữa. Cho nên, đời này có duyên lành hy hữu thế này, phải tận dụng làm cho đến nơi không thể hẹn hò gì nữa. Ngày thân này độ liền, không đợi đời nào nữa. Độ là cái độ ngã khư dối này, khiến buông bốn đại, nằm uẩn không chấp, không điên đảo, không bao che, trì trệ, khiến cho nó sống dậy những tập khí hư hèn tệ xấu. Nhiều khi không có sức tỉnh giác nên bao che việc sai quấy của mình, làm sống dậy những tập khí hư hèn, nên phải độ nó, buông nó. Thiền sư Tử Tâm dạy sẵn sàng buông hết bốn đại, năm uẩn, cùng cả những tập khí, những nghiệp thức mênh mông xa xưa từ vô lượng kiếp, buông tột tới đấy. Nhờ vậy, ngày đó liền sống dậy cái không thể nghĩ bàn, nhổ được gốc vô minh, xứng đáng hạnh người xuất gia giải thoát. Thiền sư Thoại Lộc ở Bổn Tiên dạy kỹ hơn. Các ông nếu muốn tham học thì phải chân thật tham học. Lúc đi, đi tham, lúc đứng, đứng tham, lúc ngồi, ngồi tham, lúc nằm, nằm tham, lúc nói, nói tham, lúc nín, nín tham, lúc làm tất cả công việc cũng tham. Đã lúc nào cũng tham được như trên thì thử nói xem ai tham, tham cái gì, đến đây cần phải có chỗ minh bạch. Nếu chẳng như thế thì gọi là bọn hấp tấp, dội dàng, ắt không được yếu chỉ tham cứu hoàn tất vậy. Chúng ta tham thiền được như vậy, bảo đảm công phu tỏ ngộ đâu có khó. Đi, đứng, ngồi, nằm cũng đều tham thiền, cho đến lúc nói, nín cũng tham, vân vân. Không có chỗ nào xen hở. Nếu tu hành công phu miên mật như vậy, thì bảo đảm ít phiền não, vì đâu có chỗ hở để phiền não xen vào. Nếu như để tạp hạnh xen vào nhiều quá, lâu lâu ngồi nói chuyện phào, nghĩ lung tung sanh tạp niệm, rồi sanh phiền não, có khi phải thoái tâm. Vì thế, chúng ta phải luôn khéo thực hành, công phu chuyên tinh như vậy, thì bảo đảm con đường tiến lên của mình ngay trước mắt, đâu phải đợi lên bồ đoàn mới thiền. Như vậy, đây là những điểm cảnh tỉnh sách tấn chúng ta. Mỗi vị nghe rồi cần soi xét lại chính mình để có sức mạnh dương lên, sự tu hành kỹ hơn, có tâm quyết cầu giác ngộ, và nhớ là phải có tâm dứt khoát tiến lên. Chính Ngài Đức Sơn cũng nhắc, nhân giả các ông chớ dụng thân tâm vì không thể được, chỉ cần trong tất cả thời chớ kẹt nơi thinh sắc. Những hành lý từ trước một lúc ném hết đi, chống thoát khỏi xiềng xích. Hàng lìa cái, triền, tức ngũ cái, thập triền là những thứ trói buộc. Một niệm không sinh, mé trước, mé sau dứt, không nghĩ, không nhớ, không một pháp hợp tình. Tu phải được như vậy, không có một pháp để hợp tình, dứt khoát buông những hành lý từ trước, một lúc ném hết. Hành lý là những hành động tạo tác của mình từ trước, buông sạch, ném hết, không để một pháp hợp tình. Như thế thì còn chỗ nào để cho tâm sanh, còn chỗ nào buông lung được? Sở dĩ tâm sinh là nó có nhiều chỗ hở, còn tâm không sinh, không một pháp hợp tình, ngay đó là giải thoát niết bàn. Chúng ta hiện giờ thì dính cái này cái kia, thấy gì tốt thì thích ngay, nên đủ thứ hợp tình. Khi thấy xấu cũng hợp tình, tức là tốt thì thích, xấu thì không ưa, là hợp tình yêu ghét, nên tâm bị dính mắc thì làm sao giải thoát được? Nếu gặp việc gì cũng đều cho qua mới không hợp tình, có yêu có ghét, có hợp tình là có dính hết. Phải như lá sen, lá môn, nước đổ trôi hết là không hợp tình, còn như đổ đâu dính đó là hợp tình, thì chỗ nào giải thoát được? Xét lại, tất cả người tu chúng ta xuất gia là cầu giải thoát, chớ đâu phải cầu dính mắc hợp tình. Khi kiểm rồi mới thấy hổ thẹn, thật mâu thuẫn với hành xuất gia của mình. Nên tất cả phải quán sát mới có sức tỉnh để tiến lên, nếu không thì tự mâu thuẫn giới hạnh với đường đi của chính mình. Thời Phật có một vị tỳ kheo tên Akavi Hariya làm bài kệ nói lên chỗ quyết tâm tiến tu của mình. Ta cột áo giáp lại, sẽ vào trong rừng sâu, ta không ra khỏi rừng nếu chưa đạt lậu tận. Trong khi gió nhẹ thổi, mát lạnh thơm mùi hương, ta ngồi trên chõm núi, ta sẽ phá vô minh. Ngài cột áo giáp lại vào rừng sâu, buông lại đằng sau những việc thế gian. Nếu tu chưa đạt lậu tận, chưa chứng quả A-la-hán, chưa giải thoát sanh tử, thì dứt khoát không ra khỏi rừng. Tu hành phải có ý chí dứt khoát mạnh mẽ như vậy, thì bảo đảm sẽ tiến thôi. Còn như chúng ta, vào chùa tu ít bữa, nhớ thành phố, nhớ nhà, thì đâu có dứt khoát. Ở đây, vị tỳ kheo này vào rừng tu rồi, dứt khoát buông hết, nếu không đạt lậu tận thì không ra khỏi chỗ này. Tu như vậy thì đâu ai lôi kéo được. Bốn la mã, so sánh để tiến lên. Hiện tại, chúng ta đều được nghe nhắc lại những gương hạnh tinh tấn của người xưa. Chúng ta cũng phải biết nhận định những lời nhắc nhở trên, để rồi gắng tiến tu. Có nhiều vị do tâm buông lung nên ít để ý xem xét cảnh chung quanh, để rồi nhìn lại mình mà sửa đổi tiến lên. Lại có trường hợp là người vừa khơi buông lung mới bỏ một thời thiền, liền bị người lớn nhắc rầy. Người này nhìn thấy huynh đệ khác ít ngồi thiền mà không ai nhắc, còn mình chỉ một chút là bị rầy nên phiền não. Pháp so sánh như vậy là không đúng, là đi xuống. Chúng ta phải nên so sánh khi thấy những huynh đệ trong chúng có những lúc làm nhọc, đáng lẽ nghỉ ngơi mà cũng đi ngồi thiền. Còn mình hơi mệt là muốn nghỉ tọa thiền rồi, thật xấu hổ. So sánh như vậy mới đi lên, còn so sánh phân bi kiểu đó là đi xuống. Có bài kinh Đức Thế Tôn thuyết giảng cho Tôn giả A Nan nghe về thời Phật Ca Diếp. Ngài nói, thời Phật Ca Diếp có vị môn đệ tên là Gavasin. Thầy hướng dẫn một số cư sĩ tại gia, nhưng cả thầy và trò không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Ông thầy không nghiêm trì giới luật nên trò bắt chước theo. Một thời gian sau, vị thầy nghĩ là chính ta đã hướng dẫn những vị cư sĩ tại gia tu hành. Vậy ta đã là người dẫn đầu mà tất cả những người ấy và ta đều chẳng nghiêm trì giới luật. Vì vậy ta và họ đều như nhau, không ai hơn ai hết. Họ không trì giới, ta không trì giới, thầy trò như nhau. Ta không có gì hơn họ cả, vậy thì ta cố gắng tu thêm chút nữa mới có thể hướng dẫn cho họ tu hành. Đó mới là so sánh để tiến lên. thấy mình không trì giới, học trò cũng không, mình như họ, họ như mình. Mình cầm đầu hướng dẫn họ mà có hơn đâu, so sánh vậy nên cố gắng tu thêm chút nữa để hướng dẫn họ. Nghĩ xong, vị thầy đến tìm những cư sĩ tại gia và báo rằng, bắt đầu từ nay tôi sẽ thọ trì giới luật. Khi ấy, những người cư sĩ liền nghĩ, nếu thầy biết giữ gìn giới luật, lẽ nào chúng ta không làm theo? Thế là tất cả đều xin thọ trì giới luật như thầy hết. Nhóm cư sĩ này cũng biết so sánh để tiến lên. Thầy quyết nghiêm trì giới luật thì trò cũng nghiêm trì giới luật. Thế thế vị thầy nghĩ, nếu mà như vậy, ta và nhóm cư sĩ kia cũng đồng nhau, họ cũng nghiêm trì giới luật, ta cũng không có gì hơn cả, ta nên cố gắng thêm một chút nữa. Như lần trước, vị thầy đến báo với họ là, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống theo các bậc phạm hạnh, ngụ nơi thanh vắng, lánh xa tình dục. Nhóm cư sĩ nghe vậy tự nghĩ rằng, lẽ nào chúng ta chẳng làm theo, rồi cả thảy đều hành theo phạm hạnh, ngụ nơi vắng vẻ, lánh xa tình dục. Vị thầy này thấy vậy lại nghĩ, nếu thế ta và nhóm cư sĩ kia đồng nhau, ta không có gì hơn họ cả. Vậy ta phải cố gắng thêm chút nữa. Đã là thầy họ thì phải làm sao hơn họ mới xứng đáng làm thầy. Nếu mình cũng như họ thì lấy gì để làm thầy người? Vị thầy lại đến bảo rằng, xin báo cho các người biết, từ hôm nay tôi mỗi ngày ăn một lần, tôi bỏ ăn chiều và không ăn sái giờ. Nhóm cư sĩ kia nghĩ, lẽ nào chúng ta lại chẳng làm theo? Đức Phật bảo A Nan, hỡi này A Nan, vị thầy đó liền ôm lại những hành vi của mình và cư sĩ giống nhau, bèn nghĩ rằng ta và họ đồng nhau, ta không có gì hơn họ, nếu vậy ta phải cố gắng thêm chút nữa. Vị thầy đó đến bạch Phật Ca Diếp, xin Phật cho phép xuất gia hành theo chánh giáo. Thế vậy, cả nhóm cư sĩ cũng xin xuất gia hành đạo theo. Không bao lâu, thầy đắc quả A-la-hán. Ông nghĩ đây là điều rõ rệt. Vậy ta có thể đạt được sự an vui, giải thoát theo sở nguyện, không chi khó khăn. Ta mong cho tất cả hàng xuất gia kia cũng được toại nguyện như ta vậy. Ngài thành tựu được sở nguyện của mình, nên Ngài cũng mong những vị xuất gia kia cũng được toại nguyện như Ngài. Trong thời gian sau, nhóm tỳ kheo do thầy Gavassi này hướng dẫn, cố gắng tinh tấn để hết năng lực vào các pháp hành cao thượng cho đến khi được hoàn toàn giải thoát, tức chứng A-la-hán. Nhờ so sánh như vậy mà thầy Gavassi cố gắng tu tập để hết năng lực và pháp hành cao thượng, thành tựu được sở nguyện hoàn toàn giải thoát, chứng A-la-hán, và những vị trong nhóm do Ngài hướng dẫn cũng được toại nguyện như Ngài. Phật bảo, này A Nan, vì lẽ ấy, ông nên trao dồi các pháp cao thượng, nên cao thượng thêm, các pháp tinh tấn, được tinh tấn thêm, cố gắng tấn hóa luôn luôn, cho đến khi được hoàn toàn giải thoát. Này A Nan, ông nên trao dồi giới hạnh như thế. Như thấy người kia nhiều xấu dở, sao không ai nhắc, còn mình mới phạm chút lỗi thì lại nhắc, so sánh kiểu đó là đi xuống, phải hiểu vậy đó, để luôn cảnh giác tiến tu. Phật nhắc nhở Ngài A Nan là phải nên trao dồi các pháp cao thượng, làm cho nó cao thượng thêm, các pháp tinh tấn khiến cho tinh tấn thêm. Được vậy thì mới luôn tấn hóa cho đến giải thoát hoàn toàn, chứ không thể đứng dừng một chỗ. Tu vậy, bảo đảm kết quả đều sẽ được như ý. Năm La Mã, tóm kết. Tất cả chúng ta là người đã quyết chí xuất gia, đi trên đường giác ngộ của Phật, Tổ, thì phải có chí khí lớn của người xuất gia. Tâm quyết tiến để vươn lên đến chỗ giác ngộ thật sự, chứ không phải giác ngộ trên chữ nghĩa, hoặc chỉ giải thoát trên hình tướng. Chúng ta đã cạo tóc, bỏ cha mẹ vào chùa, mặc áo hoại sắc, đó là giải thoát trên hình tướng. Còn giải thoát thực sự là tâm giải thoát phải thắng phục được những phiền não, không yếu đuối buông thả qua ngày. Thế nên, người tu chưa tỏ ngộ, chưa sáng được đạo, chưa liễu ngộ sanh tử, thì phải băn khoăn thao thức. Việc lớn làm chưa xong, chỉ xuất gia của mình chưa thành tựu, nên ăn ngủ không yên, đâu có an ổn qua ngày. Xưa, Ngài Cao Am ở Vân Cư, mỗi khi thấy người xuất gia vào thất của mình tham vấn, không khế hợp, không tỏ ngộ được, Ngài liền nắm áo người ấy, nghiêm sắc mặt, trách. Cha mẹ nuôi thân ông, thầy bạn tạo thành chí cho ông. Ông không bị sự đói lạnh làm bức bách, không bị nhọc nhằn lính tráng, tức không phải đi lính. Thế mà, ông chẳng kiên cố tinh tấn cho thành đạo nghiệp, ngày sau mặt mũi nào nhìn cha mẹ thầy bạn. Ai vào tham học mà không tỏ ngộ trở ra, Ngài đều nắm áo kéo lại trách lời như trên. Ngày nay chúng ta kiểm lại mình, có mặt mũi nào nhìn cha mẹ, thầy bạn hay không? Tâm đã dứt khoát hay chưa? Đó là điểm mà mỗi người phải có tâm chí cương quyết, dứt khoát để tu tiến lên. Như câu chuyện về Ngài Bàn Khuê tại trạm đổi ngựa, tỏa ra một ý chí dứt khoát, một gương cảnh tỉnh người học sau này rất lớn lao. Một thời, khi Ngài Bàn Khuê còn đi hành khước tham thiền, lần đó bị mỏi chân đi đến trạm ngựa thuê một con ngựa cưỡi đi. Thuê xong, vừa lúc đó lại có khách hàng giàu có đi đến cũng thuê ngựa. Trạm đã hết ngựa cho thuê, nhưng người chủ trạm ngựa nổi lòng tham muốn cho người nhà giàu thuê giá đắt hơn, được bồi dưỡng nhiều hơn, nên đổi ý liền đến lôi sư xuống ngựa không cho thuê. Sư đã ngồi trên ngựa rồi mà bị lôi xuống để cho người nhà giàu thuê vì được lợi nhuận lớn hơn. Ngài Bàn Khuê xuống ngựa liền ngồi kiết già ngay trạm ngựa. Người chủ trạm đến an ủi sư, hỏi: "Thầy có giận không thầy?" Thiền sư Bàn Khuê trả lời: "Vì việc lớn mong cầu giác ngộ, tôi đã từ bỏ quê nhà, chống lại ước muốn cha mẹ, mà nay tôi lại bất mãn vì chuyện nhỏ nhặt này. Tôi cảm thấy rất hối hận." Nói xong, sư liền đứng dậy bỏ đi. Từ đó về sau, sư thường nói với trong chúng: "Từ lúc ấy trở đi, tôi tuyệt gốc giận dữ." Người xưa dứt khoát như vậy, còn chúng ta kiểm lại thì sao? Lâu lâu gặp một hai chuyện nhỏ, hoặc máy móc, phim truyện vẫn còn chưa dứt khoát được. Còn sư cho việc ngược đãi đó là việc nhỏ, không đáng giận dữ, nhưng sư lại giận. Chỉ một lần đó thôi là dứt tuyệt gốc, mới thấy được chí người xưa như thế nào. Bởi vậy, người xưa tu mau đắc đạo, còn chúng ta tu lâu đắc đạo bởi vì không dứt khoát nổi. Đó là những tấm gương sáng của người xưa. Khi nghe rồi, mỗi người cần soi lại chính mình. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có bao nhiêu lần phiền não vì chuyện nhỏ nhặt không đâu, rồi có hối hận không? Có nhớ lại chí nguyện ban đầu khi chúng ta dứt khoát mạnh mẽ như thế nào? Tại sao ban đầu lại có chí nguyện lớn, sẵn sàng bỏ hết, vượt qua hết? Còn nay vì một hai chuyện nhỏ nhặt lại vượt qua không nổi. Mỗi khi hơi buồn, phải trách, phải xét lại chỗ này, hỏi chí nguyện cao cả của mình nó nằm ở đâu rồi. Tóm lại, để nhắc tất cả người xuất gia cần phải luôn giữ tâm ngay thẳng chân thật. Chân thật xuất gia, chân thật giải thoát, chân thật với chính mình, để không cong, không quẹo, không trái với chí nguyện xuất gia ban đầu. Phải một lòng chân thật, thiết tha tiến đạo, thì đường đi của chúng ta mới bảo đảm đến nơi, có kết quả. Một lần khác, Thiền sư Bàn Khuê bảo với môn đệ: "Những thiền sinh thường trong 10 điều có thể nắm bắt được 7-8 điều, nhưng không thể vượt qua được 2-3 điều còn lại." Môn đệ hỏi: "Có cách nào vượt qua hay không?" Sư đáp: "Không cách nào vượt qua." Môn đệ hỏi: "Lỗi nằm ở chỗ nào?" Thiền sư Bàn Khuê im lặng một lúc rồi nói: "Nói cho cùng chính là lòng khát khao đạt đến chân lý còn yếu." hai ba điều còn lại mà vượt qua không nổi là bởi vì lòng khát khao đạt đến chân lý còn yếu nên thành khó, vượt qua không nổi. Còn nếu lòng khát khao quá mạnh thì sẵn sàng vượt qua hết, cái gì cũng vượt qua hết, phá tan hết các rào cản. Xét lại, tất cả chúng ta tu hành không đạt kết quả là sao? Không sáng tỏ được đạo là sao? Cũng chính vì lòng khát khao đạt đến chân lý còn yếu, chỉ mong tu an ổn qua ngày được rồi. Cho nên tất cả chúng ta cần bổ túc hai ba điều còn lại đó, thì bảo đảm con đường đi của chúng ta sẽ đến nơi. Cả bài giảng trên đây chỉ cô đọng lại chỗ này thôi. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.